Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383, chương 18, đánh trận đánh lạc đường. Claire lấy Vespide thủ hạ lại trước một ngày không có tổn thất vì là do yêu cầu Vespide công kích nữa một ngày, thế nhưng Vespide cuối cùng vẫn là không muốn thỏa hiệp. Bởi vì trước ước định chính là hai cái thế lực thay phiên công kích. Trong lúc một cái khác thế lực nghỉ ngơi, mục đích chính là vì dùng xa luân chiến kéo đổ hắc y tổ. Trước, hai người kéo nửa ngày. Cuối cùng quyết định lần này thẳng thắn hai cái thế lực cùng tiến lên. Nhìn một chút hắc y tổ chức dưới tình huống như vậy sẽ có phản ứng gì, thế nhưng càng nhiều bất ngờ phát sinh, sự công kích của bọn họ phương thức cũng thật là đơn điệu a. Mizuma Suki còn ở thu dọn tình báo, những này là liên quan với hai cái tổ chức hôm nay hướng đi. Từ những này lên xem liền có thể thấy hai cái tổ chức vẫn ở lấy vũ lực hành động phá phách cướp bóc thiêu thủ đoạn đến tiến hành công kích tổ chức, cái này cũng là không có cách nào đi. Gibson nhún vai, không nói đường xa mà đến đoàn xiếc vườn thú, mặc dù là nơi này bản thổ tổ chức, thế nhưng quy mô rất nhỏ. Ngoại trừ bình thường muốn bạo lực xã đoàn như thế tiến hành phạm tội hoạt động bên ngoài, ở tài chính, chính trị các loại lĩnh vực căn bản không có cái gì tiến triển. Người cho rằng cái gì đoàn thể cũng giống như tổ chức như thế, đã đem chủ thể chuyển đến cái khác lĩnh vực. Nếu như muốn so với dụ, đối với vườn thú tới nói, thủ đoạn bạo lực chính là bọn họ hòn đá tảng, là bọn họ sinh tồn duy nhất phương thức. Mà đối với tổ chức mà nói, thủ đoạn bạo lực đã không phải duy nhất. Đối với tổ chức tới nói thì tương đương với bàn một cái bàn chân mà thôi. Thiếu hụt một chân mặc dù sẽ bất ổn, sẽ lay động, thế nhưng không sẽ lập tức liền lật úp, vì lẽ đó tái xuất cùng vườn thú nặng hỏa lực ác chiến sự. Tình sau khi, bởi vì nghiêm tra nghiêm đánh quan hệ, vườn thú chỉ có thể khó chịu rùa rụt cổ lên tiện tay tổn thất. Mà tổ chức không để ý chút nào đi chuyên tâm mở rộng cái khác nghiệp vụ. Tỉ như nhiều bồi dưỡng mấy cái chính khách, nhiều mân mê mấy cái công ty. Lại tỉ như lại bồi dưỡng mấy cái nhà khoa học khai phá tân dược vật, vẫn là một câu nói. Nếu như không phải FBI chính thức đổ bộ Nhật Bản nhìn chằm chằm tổ chức hành động. Bằng vào vườn thú đoàn xiếc như vậy tiểu tổ chức. Tổ chức nếu như không muốn tự mình động thủ. Hối lộ mấy cái nghị viên trực tiếp vận dụng cơ quan quốc gia đến nhổ vườn thú sẽ đem đoàn xiếc đuổi. Về nước Mỹ cũng không thành vấn đề, nói thì nói như thế. Thế nhưng lại như thế tiếp tục đánh. Ta cũng cảm giác mình không phải quốc tế đẳng cấp loại cỡ lớn phạm tội tổ chức cán bộ. Mà là một cái nào đó không đủ tư cách xã đoàn tiểu tổ trưởng, Mizuma Suki oán giận nói, vậy thì cố lên làm đi, Sơn tổ tổ trưởng. Gibson vỗ vỗ Mizuma Suki vai, đùa giỡn giọng điệu nói rằng, ngươi cũng đến cố lên a. Bùn hội hội trưởng, Mizuma Suki cũng nói, đúng rồi, ngày mai giúp ta một chuyện. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Kéo Gibson, ghé vào lỗ tai hắn nói rằng, Gibson cau mày nhìn Mizuma Suki, không quá đồng ý ý nghĩ của hắn, ngươi xác định phải làm như vậy. Lấy ngươi tình cảnh bây giờ tới nói, quá nguy hiểm, có chuyện muốn làm để tìm cái tạp dịch làm giúp là có thể. Ngươi tốt nhất không nên tùy tiện rời đi căn cứ, có một số việc đều là muốn đích thân làm mà. Để cho người khác đi làm không yên lòng, Mizuma Suki cười cợt. Lại như ngươi không thế nào yên tâm người khác giúp ngươi lựa chọn kẹo chứ. Gibson lắc đầu một cái. Thế nhưng ta cũng không có chọc tới loại kia tồn chờ ta ở bên ngoài lộ diện liền muốn rình giết kẻ thù của ta, cho nên mới cần sự giúp đỡ của ngươi. Lạc Mizuma Suki vỗ vỗ Gibson vai, nếu như ngươi xảy ra vấn đề rồi, ta là muốn gánh trách nhiệm. Gibson vẫn là không đồng ý, nếu như ta sẽ xảy ra chuyện, ta liền không phải cóp lơ, ngươi cũng không có trách nhiệm. Mizuma Suki khuyên nhủ Gibson không từ. Nhưng vẫn là lắc đầu một cái. Có thể thấy hắn rất kiên định chuyện này. 100 cây thanh sô-cô-la thành giao, vì cổ vũ sĩ khí, Claire thẳng thắn tự mình ra trận. Đương nhiên hắn lựa chọn chính là một cái tương đối an toàn mục tiêu. Do hắn bên này 120 người cùng vườn thú 150 người pha trộn tiến công. Mà cái mục tiêu này lần trước bị công kích thời điểm chỉ có 100 người bảo vệ. Vì lẽ đó cho dù gia tăng rồi gấp đôi thủ hộ cũng nắm chắc liền như vậy Claire vẫn là không yên lòng. Ở trong bóng tối lưu lại 400 người dự bị đội, đáng chết. Vườn thú người làm sao còn chưa tới, Claire nhìn đồng hồ mắng đương nhiên hắn cũng chưa hề đem. Chính mình ngự giá thân chinh sự tình nói cho vườn thú. Đối với vườn thú tới nói, liên thủ với bọn họ tiến công cái mục tiêu này người. Là đoàn xiếc một cái phổ thông tiểu đội trưởng York chính đang mắng. Claire làm York di động vang lên. Cùng York liên hệ người là vườn thú một cái không có danh hiệu người bình thường. Kazaki, hắn tự xưng là Vespide thân tín, đám hỗn đản các ngươi làm sao còn chưa tới. Claire há mồm liền mắng nói Kazaki lạnh lùng âm thanh truyền đến. Chúng ta từ phía bắc lại đây sau khi phát hiện mai phục. Đối phương đối với chúng ta có phòng bị, Claire xem thường nói. Người đây là phí lời. Bọn họ dĩ nhiên đối với chúng ta có phòng bị. Trong các ngươi mai phục. Không có. Thế nhưng phòng bị sức mạnh không nhỏ. Nếu như chúng ta trực tiếp đột tiến sẽ phát sinh động tĩnh rất lớn cho đối phương bên trong người. Thời gian chuẩn bị. Nếu như các ngươi đã vào chỗ xin mời đi đầu công kích đánh lén bọn họ, Kazaki nói rằng, đồng thời. Ra tay đi, các ngươi động thủ động tĩnh lại lớn một chút. Đánh một trở tay không kịp, Claire vẫn không có ngốc đến như thế đơn giản liền tin tưởng Kazaki. Yêu cầu Kazaki động thủ trước, có thể Kazaki không có dị nghị cúp điện thoại không tới một phút. Xa xa bắt đầu xuất hiện nổ vang cùng ánh lửa. Nhìn dáng dấp vườn thú người xác thực tao ngộ ghê gớm mai phục dẫn đầu. Có chút kỳ quái. Tại sao bọn họ gặp phải mai phục chúng ta liền chẳng có cái gì cả gặp phải một cái thành viên ở. Claire hạ lệnh động thủ trước hỏi Claire cảm giác mình thể hiện thủ lĩnh phong độ cơ hội tới. Đưa tay ra khoát khoát tay chỉ nói rằng. Khả năng thứ nhất là đối phương quá tự tin. Chỉ muốn đến kẻ địch sẽ từ cái hướng kia lại đây vì lẽ đó chỉ thiết trí một mặt mai phục. Khác một khả năng chính là ta vận khí không tệ đến có chút sớm. Đến thời điểm vẫn không có bố trí mai phục. Hiện tại những kia nên ứng đối với chúng ta mai phục ngay ở phía sau chúng ta cái mông quay về. Chúng ta, Claire cười lạnh nói. Đi 20 người bảo bọn họ hoa cúc. Những người còn lại đi theo ta. Có tình huống ngoài ý muốn sẽ liên lạc lại, phải. Claire vung tay lên. Mang theo 100 người đi tập doanh dựa theo giấc mộng đẹp của hắn. Hiện tại bên trong người sự chú ý đều ở mặt phía bắc ánh lửa lên. Bảo đảm sẽ bị đột nhiên đánh tới chính mình đánh một trở tay không kịp có điều hắn vẫn là cẩn thận. Một chút không có xông lên phía trước nhất. Mà là tùy ý những kia lập công sốt ruột thủ hạ chạy ở phía trước mình phần này cẩn thận cứu hắn một. Mạng, một điểm dấu hiệu không có. Chạy ở phía trước nhất người kia xương sọ bay lên tay đánh lén. Hơn nữa, lắp ráp ống hãm thanh. Quả nhiên, lại cẩn thận khuynh sau khi nghe. Nghe được nhẹ nhàng, phốc âm thanh. Sau đó lại có một người cùng đầu của mình nói rồi gặp lại không cần Claire hạ lệnh. Tất cả mọi người đều lập tức tìm tới chính mình cho rằng an toàn góc độ công sự bắt đầu trốn lại. Hai cái phán đoán sai lầm con ma đen đuổi trả giá sinh mệnh sau khi. Đại gia tìm tới chính xác tay đánh lén phương vị. Để cho mình an toàn lên thế nhưng phần này an toàn khả năng ngắn ngủi không đủ một phút. Không nghi ngờ chút nào đối phương nếu chuẩn bị tay đánh lén liền nói rõ đã sớm biết sự tồn tại của bọn họ, chỉ cần dài ra đầu óc cũng có thể dự đoán đến. Trước tiên dùng tay đánh lén áp chế, sau đó ra tay thu gặt Claire phản ứng lại. Đây mới là chỉ có Kazaki gặp phải mai phục nguyên nhân thực sự. Đối phương rõ ràng tự giác không đủ để ứng phó hai cỗ liên quân. Vì lẽ đó thiết trí mai phục đem hai nhóm người mở ra dụ khiến cho bọn họ từng nhóm tiến công Claire. Cảm thấy tình thế còn chưa đủ lấy đem dự bị đội lấy ra. Bởi vậy chỉ là dùng thủ thế cho thủ hạ ra lệnh. Nhìn thấy thủ hạ của hắn sẽ đem mệnh lệnh truyền đạt cho không nhìn thấy hắn người hỗn loạn tiếng. Bước chân vang lên đến rồi. Claire nghiêng tai lắng nghe. Chỉ có khoảng hơn 30 người. Chính mình có 96 người. đầy tay đánh lén áp lực nhanh chóng đột tiến hẳn không có vấn đề. Claire khoa tay một cái thủ thế. Tất cả mọi người bắt đầu đề phòng chúng. Claire thả xuống tay phải trong nháy mắt. Tất cả mọi người rời đi công sự xông ra ngoài. Bao quát Claire chính mình, song phương tiếng súng trong nháy mắt nối liền không dứt. Như mưa xối xả mưa tầm tã nện ở nồi bát biểu bồn. Che lấp ở thanh âm này bên dưới tay đánh lén cũng ở tứ không e dè thu gặt sẵn có bia ngắm. Thế nhưng ở thời điểm hắn giết người trái lại tính thiếu. Cùng trực tiếp chết ở giao hỏa bên trong người so với. Bị hắn đánh gục chỉ có điều rất ít mấy người mà thôi, thậm chí hắn khóa chặt một cái mục tiêu. Còn chưa mở súng, đối phương ngay ở hắn ống ngắm bên trong chết ở người khác súng dưới. Tất cả những thứ này nói đến chậm. Trên thực tế phát sinh nhưng là cực nhanh. Chỉ cần 2 phút, đoàn xiếc liền lấy hơn 20 người để đánh đổi đoàn diệt đối diện hơn 30 người. Hơn nữa biến mất ở tầm mắt của hắn ở ngoài. Claire kỳ thực là dự định tiếp tục tiến lên. Thế nhưng Kazaki lại liên lạc hắn, không kịp. Viện binh của bọn họ đến. Hơn nữa cầm vũ khí nặng. Kazaki sốt ruột nói, em đi kẻ điên, Claire mắng. Trận này siêu quy mô nhỏ chiến tranh đánh tới hiện tại đều không có ai sử dụng vũ khí nặng không? Phải là bởi vì không nổi, mà là liên quan đến vũ khí nặng xung đột cùng không liên quan đến vũ khí nặng xung đột. Cảnh sát cùng chính phủ thái độ căn bản là hai chuyện khác nhau khuếch đại. Cực đoan một điểm tới nói, chỉ sử dụng phổ thông súng ống, ngươi là bạo lực xã đoàn ở đánh nhau. Chuẩn bị một hồi liền mở một con mắt nhắm một con mắt ngươi, nếu như dùng vũ khí nặng. Ngươi chính là ngược chính phủ vũ trang phần tử khủng bố. Chuẩn bị thiên hoàng thủ tướng đều cứu không được ngươi. Ngươi nếu là có máy bay trực thăng vũ trang. Hoặc là liền đạn đạo đều có. Ngược lại sẽ rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. Sau đó đưa tới FBI thêm quốc tế cảnh sát hình sự cùng với bản địa công an bí mật điều tra. Sau đó cho một mình ngươi mới tên gọi. Quốc tế công địch, cái này cũng là Claire chửi bới nguyên nhân. Hắn cảm giác mình khả năng là trận này trong phân tranh diện duy nhất một người bình thường hắc y. Tổ chức có thể lấy ra vũ khí nặng cũng không kỳ quái. Thậm chí vườn thú đã nói cho hắn đối phương là nằm ở có thể lấy ra máy bay trực thăng vũ trang. Giai đoạn thế nhưng rõ ràng hiện tại cái tổ chức kia nằm ở có kiêng dè. Rút tay rút chân, trạng thái. Vườn thú cùng đoàn xiếc mới có lá gan đến bắt nạt người. Mỹ danh viết báo thù đây là làm sao? Phá quán tử phá quăng ngã sao? Claire trong lòng mắng đến. Trong lòng đã làm tốt quyết đoán. Từ chiến trường này sau khi rời đi lập tức ẩn giấu đi, đình chỉ đối với tổ chức công kích. Sau đó trốn ở một bên chờ công an hoặc là cái gì tìm đến cái tổ chức này chơi có điều đến chạy xa. Một chút mới được đây hắc y tổ chức nếu phá quán tử phá quăng ngã. Khẳng định là làm tốt dự định một hơi đem mình những này con sâu nhỏ toàn bộ đập chết kế hoạch. Sau đó sẽ chuyên tâm đi ứng đối cái kia để bọn họ rùa rụt cổ lên sự vật có điều Claire hiện tại. Nghĩ tới có chút xa. Dù sao bọn họ còn ở trên chiến trường. Còn ở cùng Kazaki thông trong lời nói chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng viện binh tiếp ứng lui lại. Lùi lại thời gian sẽ ở phía đông gửi thư báo đạn. Đến thời điểm các ngươi theo chúng ta đồng thời hướng về phía đông lùi lại đi, Kazaki nói rằng. Crow hơi kinh ngạc, hiển nhiên đối phương giống như chính mình chuẩn bị dự bị đội mới có thể nhanh như vậy phản ứng lại. Lời nói như vậy với bọn hắn đồng thời lùi lại liền không cần phía bên mình điều động dự bị đội. Có thể đem dự bị đội tiếp tục ẩn giấu đi, thế nhưng suy nghĩ một chút Claire lựa chọn từ chối. Hắn trực giác cảm giác được chuyện lần này bên trong tràn ngập vấn đề. Hơn nữa vốn là vườn thú liền không đáng tín nhiệm. Đối phương dự bị đội không biết số lượng bao nhiêu. Thế nhưng thêm vào dự bị đội sau khi nhất định so với người của chính mình thêm ra mấy lần. Cùng bọn họ đồng thời hành động Claire cảm thấy cũng không an toàn. So sánh với đó hắn càng yên tâm chính mình dự bị đội, tùy ý Kazaki không có cùng hắn nhiều rông dài. Lược câu tiếp theo sau khi liền cúp điện thoại, Claire cũng biết chuyện quá khẩn cấp. Bắt chuyện còn lại đã hạ thủ dưới ra hiệu lui lại, bá, đạn tín hiệu xẹt qua bầu trời. Claire cho dự bị đội phát tin tức tiếp ứng hắn lui lại. Hắn dự định đi về phía nam đi. bởi vì vườn thú là ở mặt phía bắc gặp phải vũ khí nặng quân lính. Lại hướng về đông chạy trốn mà Claire căn cứ ở phía đông. Vì lẽ đó hướng nam chạy sau đó chuyển một vòng về căn cứ không thành vấn đề. Hướng tây chạy liền bệnh thần kinh làm người kinh ngạc chính là chạy trốn, không đúng là trên đường rút lui lại hoàn toàn không có thu được truy kích. Mặc dù là một chuyện tốt thế nhưng Claire trong lòng càng thêm ngờ vực lên thành công cùng dự bị. Đội hội hợp sau khi chạy không bao lâu, Claire dần dần nghe đi. Đứng trống trải trên đường cái nhìn chung quanh lại giơ tay lên bên trong địa đồ xác nhận một hồi. Claire rốt cục xác nhận cái này kỳ quái mà lại đau, bi, sự thực. Hắn lạc đường, đại gia không hiểu ra sao chạy đến chi trước định ra lui lại con đường ở ngoài địa phương. Hơn nữa, dọc theo lui lại con đường tìm kiếm đánh dấu kiến trúc. Vẫn không có tìm tới đại gia hiện nay ở nơi nào gặp sự cố. Claire lập tức ý thức được chính. Mình lại bị người nào cho hãm hại. Thế nhưng không nghĩ ra, lão đại chúng ta thật giống lại hướng tây vận động, mãi đến tận có một cái. Đội viên cầm địa bàn đi ra. Cũng may có như thế một cái trong thành phố chiến đấu cũng mang theo địa bàn kỳ hoa. Mới có thể làm cho Claire ý thức được vấn đề xuất hiện ở cái gì lên Claire phương hướng cảm giác. Cũng không tính kém, cùng không phải dễ như ăn cháo là có thể lạc đường đỉnh cấp mù đường. Thế nhưng hắn bị hết sức dẫn dắt Kazaki bên trong điện thoại nói ở phía bắc gặp phải mai phục. Cho nên nhìn thấy ánh lửa sau khi Claire theo bản năng cảm thấy bên kia chính là phía đông không? Phải Claire lúc đó làm ra nơi đó là phía bắc suy nghĩ. Mà là tiềm thức có như vậy tin tức đồng dạng. Kazaki nói mình muốn triệt sau khi Claire đem nhìn thấy đạn tín hiệu phương hướng cho rằng thành Kazaki lui lại phía đông hơn nữa hai. Người này tin tức ở trong tiềm thức cũng không có xung đột. Chỉ là Claire phương vị bàn bị xoay tròn 90 độ mà thôi, chính là này đòi mạng 90 độ. Để Kalai nằm ngang nắm địa đồ hướng về sai lầm phương hướng chạy rất lâu di động lại vang lên. Vẫn là Kazaki gọi điện thoại tới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.